anh rể, em có rồi, anh rể, tôi có rồi. Chương 10, góc truyện audio.com. Hàn Tử Dạ lập tức mở to hai mắt, đập vào mắt chính là khuôn mặt tuấn tú của Tề Hâm Lỗi. Người hôn môi cậu thật sự là tên Tề Hâm Lỗi. Chuyện này khiến cậu nhất thời bị dọa choáng váng. Trong nháy mắt đầu óc không thể nào suy nghĩ được gì. Hàn Tử Dạ vô cùng khiếp sợ, vẻ mặt không thể tin được. Tề Hâm Lỗi thu tất cả vào đáy mắt nhưng không rời khỏi môi cậu mà tiếp tục dùng lực nhưng không mất sự dịu dàng hôn môi cậu. Thật ra Tề Hâm Lỗi càng khiếp sợ hơn Hàn Tử Dạ. Càng không thể tin được. Hắn nằm mơ cũng không tưởng tượng được hắn lại hôn Hàn Tử Dạ. Nhưng khi vừa nhìn thấy Hàn Tử Dạ lộ ra vẻ vô cùng tuyệt vọng, vẻ mặt thống khổ bảo hắn giết mình, hắn lại cảm thấy đau lòng không nói nên lời. Hắn thương tiếc muốn dịu dàng hôn lên đôi môi Hàn Tử Dạ. An ủi Hàn Tử Dạ, không đợi hắn suy nghĩ thấu đáo tại sao lại có suy nghĩ này. Hắn phát hiện hắn đã hôn lên môi Hàn Tử Dạ rồi. Hắn bị bản thân dọa sợ không hề nhẹ, cho dù bộ dạng vừa Hàn Tử Dạ xinh đẹp, vừa khiến hắn động lòng, nhưng lại là con trai. Cậu ta chính là kẻ thù hắn hận nhất, sao hắn có thể hôn Hàn Tử Dạ? Hắn rất muốn rời khỏi đôi môi Hàn Tử Dạ nhưng môi Hàn Tử Dạ thật sự rất đẹp. Không đỏ tươi như Hàn Tử Thần, nhưng môi lại hồng hào non mềm hơn Hàn Tử Thần, có vị cam hắn thích nhất. Hương vị vừa miệng không nói nên lời khiến hắn rất muốn hôn cho đã. Ăn tươi luôn, nóng bỏng hôn nồng nhiệt như muốn cắn nuốt hết thảy khiến đôi môi cậu bắt đầu cảm thấy đau đớn. Đầu óc Hàn Tử Dạ dần khôi phục bình thường lại, có thể suy nghĩ rồi, có phải ác ma uống nhầm thuốc không? Thế mà lại đột nhiên cướp đi nụ hôn đầu của cậu. Lại còn mãnh liệt như thế, thật sự là biến thái quá. Bóp. Hàn Tử Dạ xót xa dùng sức đẩy Tề Hâm Lỗi ra. Đồng thời cho hắn một cái tát vang rồi, Tề Hâm Lỗi đưa tay che gò má bị đánh hơi đau ngây ngốc nhìn Hàn Tử Dạ. Khó có thể tin thế mà lại có người dám đánh hắn. Lại là vung bạt tai, đây là lần đầu tiên hắn bị đánh, không nghĩ tới anh là thứ đồng tính luyến ái. Thật sự quá ghê tởm, Hàn Tử Dạ không đợi hắn nổi giận liền chán ghét mắng to. Muốn xoay người bỏ chạy lần nữa lại bị hắn kéo về. Anh mày không phải đồng tính luyến ái. Anh mày vô cùng bình thường. Đây đều là lỗi tiểu tử nhà cậu. Tiểu tử cậu mới ghê tởm. Tề Hâm Lỗi cao giọng quát. Khuôn mặt tuấn tú xanh mét. Tiểu tử này không chỉ có gan to mật lớn dám đánh mình còn xem mình như kẻ đồng tính luyến ái. Thật sự là tội đáng chết vạn lần. Nếu không phải bộ dạng cậu ta thật sự xinh đẹp khiến bản thân không nỡ lòng tiếp tục đánh cậu ta, thì mình nhất định sẽ đánh cho mặt cậu ta biến thành đầu heo. Nhưng quả thật khuôn mặt cậu ta càng nhìn càng đẹp, cho nên mới khiến bản thân mình từ trước tới giờ không có hứng thú với người cùng giới lại lần đầu tiên hôn môi người cùng giới. Sao có thể là lỗi của tôi? Rõ ràng chính anh có vấn đề. Anh tên đồng tính biến thái này đừng chạm vào tôi. Nhanh buông tôi ra. À, Hàn Tử Dạ cố gắng tránh thoát sự kìm kẹp của Tề Hâm Lỗi. Nhưng làm thế nào Tề Hâm Lỗi cũng không đồng ý buông Hàn Tử Dạ ra. Hai người lôi kéo kịch liệt không nghĩ tới sẽ có chuyện xảy ra. Tề Hâm Lỗi không cẩn thận kéo áo từ trong đến ngoài xuống phía dưới. Cũng do Tề Hâm Lỗi dùng lực quá mạnh. Cộng thêm quần áo rất cũ rất mỏng manh, oh my god, khi Tề Hâm Lỗi nhìn thấy mảng ngực trắng như tuyết lộ ra trong không khí không nhịn được hét lớn. Hai mắt chừng mở lớn giống như chuông đồng, quả thật hắn không thể tin được vào hai mắt của mình. Ngực trắng đẹp khiến người ta phun máu mũi, chẳng hề bằng phẳng như mấy nam sinh bình thường, cũng không có cơ bắp mà lại giống như cô gái trẻ đang thời kỳ trưởng thành dậy thì. Hai vú nho nhỏ hình dạng rất mê người. Trên vú có hai hạt to hơn những nam sinh bình thường. Vô cùng tinh xảo đẹp đẽ. Hai núm vú hồng hào như sắc hoa tường vi hấp dẫn người ta vô cùng. Hàn Tử Dạ lại bị dọa choáng váng lần nữa. Tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn thế này? Vậy mà lại bị ác ma nhìn thấy bộ ngực của cậu. Lần này ác ma nhất định sẽ phát hiện ra bí mật của cậu. Rõ ràng cậu là con trai sao có thể có ngực của phụ nữ. Chẳng lẽ từ trước tới giờ cậu luôn cải trang thành con trai? Tề Hâm Lỗi lấy lại tinh thần bắt đầu lắc hai vai Hàn Tử Dạ kích động hỏi. Hắn chỉ nghĩ ra khả năng này. Không, tôi không phải là con gái. Tôi không phải, Hàn Tử Dạ lắc đầu theo bản năng. Vẻ mặt còn kích động hơn cả Tề Hâm Lỗi. Cậu giãy giụa điên cuồng muốn thoát khỏi tay cứng như thép của Tề Hâm Lỗi. Nhưng không có chút tác dụng giống như trước. Nghe vậy Tề Hâm Lỗi vô cùng nghi hoặc. Cũng rất được, hắn quyết định nhất định phải biết rõ rốt cuộc Hàn Tử Dạ là nam hay nữ. Cậu thật sự không phải là con gái sao? Vậy để tôi nhìn phía dưới sẽ biết liền. Tề Hâm Lỗi vừa nói vừa đi qua muốn cởi quần Hàn Tử Dạ. Để biết rõ chân tướng đây là cách tốt nhất. Hắn thật sự rất gấp gáp muốn biết giới tính của Hàn Tử Dạ. Đừng mà, cầu xin anh đừng cởi quần tôi. Đừng cởi mà, Hàn Tử Dạ gấp đến độ chảy nước mắt. Càng giãy giụa điên cuồng muốn ngăn cản Tề Hâm Lỗi phát hiện ra bí mật của cậu. Nhưng mà uổng công vô ích, Tề Hâm Lỗi nhanh chóng cởi quần dài và quần lót của cậu xuống dưới. Cách chương.